Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, tiềm lực bộc phát. Tới đi, đã tiểu tử này muốn dẫn lấy khế ước thú cùng chính mình luận bàn. Bạch Kinh Phi cũng không thể cự tuyệt, đành phải đem võ vương hậu kỳ thực lực bạo phát đi ra. Cái này dự định chuẩn bị nghênh chiến. Cổ Mộc thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Kim, ngươi trở thành khế ước thú của ta có không ít năm tháng. Hôm nay khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Đi thôi, đem hắn giải quyết. Tiểu Kim nghe vậy khẽ giật mình. Nói, không phải chúng ta hai cái đánh chính hắn sao? Loại này lấy nhiều khi ít sự tình. Ta sẽ làm sao? Ngươi quá coi thường ngươi chủ nhân đi. Cổ Mộc nói như thế, Tiểu Kim nghe xong lập tức im lặng, trong lòng quát, gia hỏa này là võ vương hậu kỳ, bản vương mới tứ phẩm, thực lực là nhân loại các ngươi võ vương trung kỳ, kém một cái tiểu cảnh giới, có thể đánh được sao? Cũng đúng a, Cổ Mộc ý thức được điểm này, thế là vỗ vỗ nó, nói, vậy được rồi, chúng ta cùng tiến lên. Ngươi công kích trước, ta từ khía cạnh đánh lén, ngoặc kép, con hàng này mới vừa rồi còn nói không lấy nhiều khi ít. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp dùng tới đánh lén, có dám hay không tại vô sỉ điểm. Tiểu Kim im lặng đồng thời, thân thể cũng bắt đầu phát động, sau đó bỗng nhiên hướng về Bạch Kinh Phi vọt tới, chính như Cổ Mộc nói, từ khi nó trở thành khế ước thú. Cho tới bây giờ không có cùng nhân loại động thủ một lần. Có thể nói, hôm nay, chính là Tiểu Kim dùng khế ước thú đối chiến nhân loại trận chiến đầu tiên. Bạch gia đại môn một mực đóng chặt lại, đứng ở đằng xa võ giả căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Mà đây là tứ đại gia tộc Bạch gia, bọn hắn lại không dám vận dụng ý niệm, để tránh bị phát hiện trêu đến đối phương không cao hứng. Thế là chỉ có thể tại đau khổ chờ đợi. Không thể không nói, mỗi một võ giả đều có khỏa vĩnh viễn không chết bát quái chi tâm. Vì xem náo nhiệt, cam nguyện ngu ngốc như vậy chờ đợi. Mà, bọn hắn si niệm cuối cùng vẫn là đổi lấy tương ứng hồi báo. Tại Cổ Mộc tiến vào Bạch gia ước chừng một khắc đồng hồ. Bên trong truyền đến tiếng giống rung trời gào lớn. Bá khí uy vũ thanh âm từ Bạch gia trên không truyền lại. Cuối cùng vô cùng rõ ràng truyền vào bọn hắn trong tai. Bắt đầu, không tệ, cái này âm thanh sư hống. Xem ra, Cổ gia dòng chính là mang theo khế ước thú cùng một chỗ cùng Bạch Kinh Phi giao đấu. Kia Kim Mao, sư tử thực lực ít nhất cũng là tam phẩm huyền thú. Mà Cổ gia dòng chính tin đồn đã đạt tới võ vương trung kỳ. Như thế liên thủ, hẳn là có thể cùng võ vương hậu kỳ Bạch Kinh Phi đánh lực lượng ngang nhau. Rất có khả năng này. Giống, ngao, những võ giả này đang không ngừng nghị luận ầm ĩ. Mà kia Bạch gia sư hống cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sai điệu. Chuyện gì xảy ra, nghe thanh âm này. Đầu kia sư tử tựa như là thụ thương rồi. Đúng vậy a, đây rõ ràng là kêu thảm. Có người nhíu mày nói, tại bọn hắn cho rằng Bạch Kinh Phi mặc dù thực lực so Cổ gia dòng chính lớp 10 tiểu cảnh giới, nhưng cái sau có khế ước thú hiệp trợ, hẳn là có thể tại bắt đầu giai đoạn bất phân cao thấp mới đúng a. Những người này bị chỉnh rất phiền muộn, cuối cùng cũng không biết là ai. Gầm rú nói, chịu không được, lão tử muốn dùng ý niệm nhìn xem. Dứt lời, bỗng nhiên thi triển ý niệm, hướng về Bạch gia kéo dài. Người này vừa mở đầu, cái khác trong lòng ngứa một chút võ giả còn bận tâm cái gì. Thế là có được cảnh giới võ sư trở lên người, nhào nhào bộc phát ra ý niệm, điên cuồng tuôn hướng Bạch gia tràn vào. Mà khi bọn hắn ý niệm rót vào Bạch gia, liền thấy tại chính viện bên trong, đầu kia chừng cao 4-5 mét lớn kim sắc sư tử, giờ phút này đang mang theo cái đuôi tại diễn võ trường điên cuồng chạy trốn. Bạch Kinh Phi thì tại nó phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Về phần Cổ Mộc nhưng đứng ở bên diễn võ trường duyên. Mỉm cười nhìn, quan sát được tình huống bên trong. Mọi người nhất thời liền minh bạch. Làm sao đầu kia cự sư sẽ kêu thảm. Nguyên lai, chủ nhân của nó căn bản là không có xuất thủ. Mà là để nó một mình đối mặt Bạch Kinh Phi. Đây cũng quá biêu hãn. Cổ gia dòng chính đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình khế ước thú bị Bạch Kinh Phi cho diệt rồi? Dù sao huyền thú có thể ký kết khế ước, thế nhưng là phi thường hy hữu, hẳn là muốn bưng lấy yêu. Đám người không nghĩ ra, cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy trên sân kia sư tử cụp đuôi. Nhe răng tuét miệng tại Bạch gia tán loạn, đáng ghét nhân loại. Ngươi ngược lại là lên a, ngươi đánh lén đâu, bản vương nhanh chịu không được. Tiểu Kim trong sân điên cuồng chạy, đồng thời trong lòng tê tâm liệt phế gầm rú. Tại vừa rồi, Cổ Mộc rõ ràng cùng chính mình nói tốt. Bản vương lên trước, hắn đánh lén, có thể chính mình tiến lên về sau. Hắn vẫn đứng ở nơi đó, không có chút nào tính toán ra tay. Tiểu Kim là tứ phẩm huyền thú, giống như là nhân loại võ vương trung kỳ. Nó một mình đối mặt Bạch Kinh Phi căn bản khó mà chống cự. Dù sao lão đầu này tu vi phi thường tinh thuần, khoảng cách võ vương đỉnh phong cũng chỉ kém một bước. Đáng ghét nhân loại, bản vương bị hắn đánh một trường, đã thụ thương, nhìn thấy Cổ Mộc đứng ở nơi đó vẫn không có tính toán ra tay. Nó lần nữa giống giận. Tiểu Kim, ngươi là tinh thú, đã từng đạt tới qua võ thánh cảnh giới, làm sao lại đánh không lại võ vương hậu kỳ, nhất định muốn tin tưởng mình, ngươi làm được. Cổ Mộc rốt cục nói chuyện, hơn nữa còn là phi thường dốc lòng. Tiểu Kim lập tức khóc không ra nước mắt, nó hiện tại đã phát hiện, mình bị cái này nhân loại cho hố, chính mình chỉ là tứ phẩm huyền thú. Có thể hắn lại làm cho chính mình nghênh chiến sắp đạt tới võ vương đỉnh phong nhân loại cường giả. Chẳng lẽ cũng không biết thực lực quá cách xa, coi như từng có qua võ thần tu vi, hiện tại cũng chỉ có thể bị ngược sao, mà lại nếu không phải dựa vào trời sinh thân thể cường hãn ưu thế. Vừa rồi một trưởng kia liền trực tiếp trọng thương, Cổ Mộc nghe được nó suy nghĩ trong lòng, lập tức lắc đầu. Tiểu Kim khoảng thời gian này một mực không có tu luyện. Thực lực từ đầu đến cuối dừng ở tứ phẩm. Cho nên hắn nghĩ bằng vào cơ hội này nhìn xem gia hỏa này đến cùng được hay không. Dù sao không lâu sau đó, còn muốn cho nó cùng chính mình cùng đi đánh Thương Sùng Liên đâu. Nhưng bây giờ bị một cái võ vương hậu kỳ đánh chạy trối chết. Như thật cùng Thương Sùng Liên loại thiên tài này đánh lên, chỉ sợ còn không có xuất thủ liền bị người ta diệt. Cổ Mộc đối Tiểu Kim biểu hiện thất vọng cực độ, nghĩ thầm, xem ra cần đổi một đầu yêu thú, gia hỏa này đã không được, căn bản đuổi không kịp cước bộ của mình. Giống, chạy trốn. Tiểu Kim nghe được Cổ Mộc nghĩ như thế, lập tức ngửa đầu gầm thét, chợt thân thể đột nhiên dừng, bộ lông màu vàng óng từ từ liền dựng lên. Yêu thú cũng là có tự tôn, cùng nam nhân đồng dạng, không thể bị người khác nói không được, cho nên khi nó nghe được cái này nhân loại dự định bỏ qua chính mình, kia thực chất bên trong vương giả tôn nghiêm lập tức bị kích phát. Bạch Kinh Phi ngay từ đầu coi là Cổ Mộc sẽ cùng khế ước thú cùng tiến lên. Bất quá khi hắn xuất thủ đánh vào kim sư trên thân, cái sau nhưng thủy chung không có xuất thủ. Tiểu tử này thật cuồng a, chẳng lẽ coi là một đầu tứ phẩm huyền thú liền có thể đem chính mình đánh bại? Cho cười, Bạch Kinh Phi cười lạnh không thôi, đồng thời nghĩ tại thời gian ngắn nhất đem đầu này khế ước thú đánh ngã. Sau đó lại thu thập cái này cuồng vọng người trẻ tuổi. Bất quá ngay tại hắn theo đuổi không bỏ phía dưới, đầu kia từ đầu đến cuối chạy trốn kim sư đột nhiên dừng bước chân. Xoay người, cặp kia to lớn con mắt lại tản mát ra một cỗ xích hồng quang mang. Bạch Kinh Phi cùng với nhìn nhau, bỗng cảm giác trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Sau đó thần sắc hãi nhiên đại biến, nói, thật mạnh khí tức. Tại hắn cùng tiểu kim con mắt lớn tiếp xúc hạ, không đơn giản cảm giác được thấy lạnh cả người, đồng thời cũng cảm giác được đầu này sư tử khí thế phảng phất trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,